được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm JK với giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate thông qua các thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và comment tương tác để giúp cho Quản Truyện có thể phát triển tốt hơn nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 82 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Khi Phi Ngự và Vũ Dục Tận chấn động tinh thần vì bốn chữ kia, Vệ Uyên đã đi xuống tế đàn, chỉ vẫy tay một cái, gió núi đã nổi lên. Thiếu niên đạo nhân đạp gió mà đi, lướt qua từng mỏm núi đá, đi đến đỉnh núi Tổ Mạch bên ngoài thành Triều Ca. Vệ Uyên liếc mắt nhìn tòa thành Triều Ca phía xa xa, khoanh chân ngồi xuống. Lúc này đấy, chưa dùng bàn tay chạm vào đá núi, ý thức thần hồn của anh đã tự nhiên xâm nhập vào trong tổ mạch, theo dòng chảy nham thạch mà đến một tế đàn trong lòng núi trống rỗng, rồi sau đó dùng một chút linh khí địa mạch của ngọn núi tạo thành thần thể tạm thời. Bác thú vốn đang nghỉ ngơi, nhận thấy khí tức của Vệ Uyên thì hai mắt sáng lên, bỗng nhảy dựng lên. Nó chạy đến với âm thanh như tiếng rồng thét hay tiếng trống trận trong miệng. Vệ Uyên bất đắc dĩ vươn tay để cho bác thú đang chạy đến dừng lại. Đè lên đỉnh đầu Bác Long, rồi sau đó nhìn về phía trước, thấy được Thường Vương Vũ Ất đang ngồi xếp bằng ở nơi đó. Mãi đến khi tới gần, Vệ Uyên mới phát hiện ra đây vốn không phải là ngồi xếp bằng trên mặt đất. Vũ Ất đã mất đi hai chân, hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ kia. Cánh tay tự như đã nối liền với móng hổ cũng đã bị chém đứt, chỉ còn lại một phần cánh tay. Trong tứ chi, thứ duy nhất hoàn hảo chỉ là tay trái mà thôi. Một thần quần áo vốn dơ bẩn, lầy lội, biến thành áo bào trắng thuần sạch sẽ, thoạt trông trang trọng và mạnh mẽ. Sống lưng hắn thẳng tắp, vững vàng ngồi ở chỗ kia. Vũ Ất mở to hai mắt. Người đã đến rồi. Tâm trạng của Vệ Uyên rối loạn, chắp tay khẽ thi lễ. Sau đó anh chưa từng lộ ra vẻ đáng tiếc hay thương hại, chỉ mỉm cười nói. Vương thượng, đợi lâu rồi. Anh khẽ nhấc vạt áo đạo bào lên, ngồi đối diện Vũ Ất, nhìn đến tòa thành Triều Ca được vẽ hơn 3.000 năm sau lưng Vũ Ất kia. Giọng nói dừng lại một chút rồi nói. Tế tự sẽ lập tức bắt đầu. Trong đôi mắt thầm trầm, không chút gợn sóng của Thường Vương đối diện có ánh sáng lấp lánh. Các người nói cái gì? Ông lão hoảng hốt nhỏ giọng hô lên, mất đi vẻ bình tĩnh và thong dong trước giờ. Phi Ngự và Vũ Dục nói hết những lời của Vệ Uyên cho Thái Sư. Nhất là câu nói kia. Lúc này đây, chủ thể tham dự tế tự không phải là anh, mà là đế thần Vũ Ất. Lão Thái Sư thất thần hồi lâu, giống như đã không còn trí tuệ, lắng đọng lại qua năm tháng, nhanh nhẹn đi tới đi lui giống như một người trẻ tuổi. Rồi sau đó quyết định, lập tức dựa theo quỷ cách trong lời của Vệ Uyên mà chuẩn bị. Phi Ngự và Vũ Dục nhanh chóng nói lại yêu cầu tế tự với mọi người. Đại tế 300 năm một lần là truyền thống của người thường, so với tế tự bình thường mà nói thì chỉ có một điểm khác biệt, đó chính là quy mô và số lượng người tham dự vượt xa tế tự bình thường. Rất nhanh, tin tức đã truyền đến thành Triều Ca, tất cả mọi người đang làm việc, ông lão đang rèn binh khí, đứa trẻ đang cố gắng rèn luyện, nữ quyến trong nhà dệt vải may đồ. Bọn họ đều buông bỏ công việc trong tay, mặc lên bộ quần áo vải chỉ khi tế tự mới được mặc, rồi sau đó xuất hiện trên đường lớn, mang theo mong đợi và khát vọng, đi đến tòa tổ mạch kia. Cuối cùng, nghi thức tế tự bắt đầu. Cùng với tiếng nhạc cụ nặng nề là tiếng cầu nguyện trang nghiêm khí thế, lúc mọi người nhảy múa, núi đá và bậc thang khẽ chấn động dưới bước chân, hàng ngàn thậm chí là hàng trăm ngàn tụ hợp lại, giống như sóng cả. Cho dù là hai người ở trong hàn động cũng có thể nghe được rõ ràng. Thường Vương Vũ Ất thất thần, bàn tay duy nhất còn hoàn hảo của hắn nhẹ nhàng vỗ lên mặt đất, môi mấp máy, lặng lẽ nỉ non bài thơ tế tự. Vệ Uyên nói, Chúng ta cũng lên đó đi. Phong cảnh bên trên mặt đất rất đẹp. Dân chúng của thành Triều Ca đã chờ mong để thấy phong thái của đế thần. Vũ Ất không đáp lại. Vệ Uyên mỉm cười, bàn tay để trên mặt đất. Sau đó linh mạch của ngọn núi này bắt đầu khởi động, đưa linh tính của Vệ Uyên vào Vũ Ất. Người thật sự là chân linh, lên phía trên đỉnh núi, nơi còn cao hơn cả tế đàn của tế tự. Núi đá tách ra, tạo thành cái bàn dài. Vệ Uyên và Vũ Ất lần lượt ngồi hai bên. Vệ Uyên đưa lưng về phía thành Triều Ca, cho nên Vũ Ất có thể nhìn thấy tòa thành trì kia. Ánh mắt trời rực rỡ của thế giới này chậm rãi dâng lên, tia nắng rơi xuống thành Triều Ca. Tường thành, con đường, nhà cửa, tất cả đều như tỏa sáng rạng rỡ, hệt như trong giấc mơ 3.000 năm kia của Vũ Ất. Hắn thất thần như rất lâu, cuối cùng chỉ mỉm cười lẩm bẩm. Tốt, tốt, rất tốt. Trong đội ngũ tế tự, lão thái sư đứng đầu, Phi Ngự và Vũ Dục theo sát sau đó. Lúc bọn họ ngẩng đầu lên, thấy được hai người ngồi đối diện nhau ở chỗ cao nhất trên tổ mạch kia, cảm thấy khí tức quỷ thần thuần túy trên người Vũ Ất đang ngồi đối diện với Vệ Uyên, vô cùng quen thuộc. Suy nghĩ của ba người đều ngừng trệ, rồi sau đó lão thái sư kịp phản ứng trước. Bàn tay của ông ta khẽ run rẩy. Đế thần, thật sự là đế thần. Đế thần quả nhiên vẫn còn đấy, bọn họ không vứt bỏ Triều Ca. Ông ta sửa sang lại quần áo, giống như quay lại thời thiếu niên, dùng sức kêu gọi danh hiệu của thần linh. Rồi sau đó tự như chuyển nhiễm, tất cả những gì dân tộc thường đến tham dự tế tự đều đồng loạt hô to danh hiệu của đế thần Vũ Ất. Hòa cùng điệu chuồn trang nghiêm nặng nề, giống như muốn xông lên vòm trời. Vũ Dục hồi thần lại, vẻ mặt vẫn kích động. Hắn cúi đầu để cô bé con được chọn đứng bên cạnh đang cầm bó hoa dâng lên quỷ thần ngoài thành Triều Ca. Trong làn điệu tế tự hùng tráng, cô bé mặc áo trắng kia ôm một bó hoa, bước từng bước một để chỗ cao. Thân hình của Vũ Ất đột nhiên tản ra vầng sáng màu trắng, bao phủ cả hai chân và cánh tay của hắn. Cô bé kia vẫn còn chút ngây thơ, không hiểu lắm vì sao mấy người lớn này lại kích động như vậy. Trước đó bé vẫn đang làm việc, cầm lưỡi hái giúp mẹ cắt rau trong sân. Nói là chỉ cắt lá để gấp lại, qua một khoảng thời gian ngắn sẽ mọc lại ra. Bé nhìn Vũ Ất, trong lòng có chút tò mò. Đây là quỷ thần sao? Dường như không giống như trong văn thờ lắm. Lúc làn điệu tế tự trở nên rủ rường, bé mới chợt nhớ ra bản thân tới nơi này để làm gì. Hớt hà hớt hải giơ lên bó hoa sinh trường ở thành Triều Ca trong tay. Hai tay dâng lên và đưa về phía Vũ Ất. Người sau ngồi đoàn chính mà ổn định. Cánh tay phải đã gãy chống lên bàn đá, vườn cánh tay trái ra hoàn hảo đón nhận bó hoa. Sau đó cô bé mới chú ý đến, chính mình đã căng thẳng quá mức. Trên bàn tay vẫn còn dính đầy bùn đất. Bé có chút sợ hãi, lo lắng, nhưng vị quỷ thần kia không thèm để ý đến. Thiếu niên đạo nhân đối diện cũng chỉ mỉm cười. Việc này đã xóa tan lo lắng trong đáy lòng cô bé con. Vũ Ất nhìn đứa bé này, nhìn thấy vẻ hoài nghi trong đáy mắt bé hỏi. Sao vậy? Dạ, không có gì, không có gì. Cô bé lắc đầu lại có chút chần chừ nói. Chỉ là con cảm thấy ngài không giống đế thần trong truyền thuyết. Không cao như vậy, cũng không xa như vậy. Bé suy nghĩ một lát, cười rộ lên và nói. Giống như thúc thúc gặp được ven đường vậy. Vũ Ất sững sờ hồi lâu. Lúc đứa bé cảm thấy có lẽ mình đã lỡ lời thì nghe thấy một giọng nói dịu dàng. Vốn là như vậy. Ta chỉ là một con người. Vũ Ất đặt hoa lên bàn. Vườn cánh tay cuối cùng còn lại toàn vẹn ra. Đặt trên đầu đứa bé kia dừng lại một chút. Sau đó thật cẩn thận và nhẹ nhàng xoa tóc cô bé. Cảm nhận sự mềm mại của sợi tóc. Cảm nhận sự ấm áp của da thịt. Giờ phút này trong lòng Vương không còn một chút tạp niệm và điên cuồng nào. Chỉ còn sự an bình tĩnh lặng giống như đã tìm trốn về. 3.000 năm sống nơi đất khách quê người. Cuối cùng cũng có ý nghĩa. Hắn nhẹ giọng nói. Cảm ơn người. Đứa bé kia mang theo niềm vui sướng và kích động khó tin đi xuống khỏi đỉnh núi cao. Vầng sáng trên người Vũ Ất hơi tán đi một chút. Hắn đưa mắt nhìn thành Triều Ca phía xa xa. Sau một hồi mới thu lại tầm mắt. Trên bàn đã có thêm hai cái thanh đồng tước và một đỉnh vuông đựng rượu. Đây là vật sử dụng trong tế tự của các thời đại thành Triều Ca. Còn cổ xưa hơn trước trong nhà bảo tàng của Vệ Uyên. Hắn nhìn Vệ Uyên cuối cùng hỏi. Rốt cuộc người là ai? Lại đến từ đâu? Vệ Uyên đã biết từ lâu. Cách nói là linh hồn trong núi không thể nào gạt được vị thương vương này. Anh mỉm cười đáp lại. Từ Cố Hương đến. Vũ Ất dường như cũng không mấy bất ngờ nói. Thì ra là thế. Xem ra dòng dõi Viêm Hoàng vẫn còn đời sau. Hơn nữa đã sống rất tốt. Vũ Ất rót cho mình một chén rượu, nhìn chất rượu màu hổ phách nói. Như vậy, bây giờ Thần Châu có dáng vẻ thế nào? Phồn hoa cỡ nào? Hắn nhìn về phía thành Triều Ca hỏi lại. Mọi người có cần còn cần phải chém giết về thú dữ để sống sót không? Còn phải lo lắng thiên tai hoành hành, lo lắng hạn hán thủy triều như trước không? Vẫn có tứ gì dị tộc quấy rối Thần Châu như trước sao? Vệ Huyền suy nghĩ một lát, đáp lại. Đã không cần. Không cần. Ừ. Con người bây giờ chính là Thần Châu. Hoặc nên nói con người là chủng tộc mạnh nhất ở nhân gian. Vệ Huyền ngồi ở nơi này, mà đối diện chiếc bàn dài là tổ tiên Hoa Hạ đã sống hơn 3.000 năm trước. Thì ra chiếc bàn nhỏ nhỏ này đã 3.000 năm tuổi. Người xưa đặt câu hỏi. Các người có sống tốt không? Mà người này đáp lại. Trả lời như thế, Thần Châu không sao. Mặt Vệ Uyên ôn hòa hồi đáp. Những dã thú hung mạnh ấy có vài con còn cần mọi người chủ động bảo vệ mới có thể phòng ngừa bọn chúng tuyệt chủng. Còn thiên tai chắc chắn vẫn phải có, nhưng chúng ta đã có sức mạnh để chống lại những tai họa đó. Trời khô hạn thì có mưa nhân tạo, có công trình thủy lợi điều chỉnh mực nước, thủy tai cũng không còn quá thường xuyên như trước kia. Trên có cửu thiên lãm nguyệt, dưới có ngũ dương chắp miết, về phần tứ di thì vẫn luôn có. Nhưng Thần Châu bây giờ không sợ hãi bất cứ quốc gia và thế lực nào. Vũ Ất nghe đến ngơ ngẩn, cuối cùng nói. Xem ra, các tù sĩ Thần Châu đã làm rất tốt. Đó cũng không phải là do các tù sĩ tạo thành. Thiếu niên đạo nhân đưa mắt nhìn xuống bên dưới, mỉm cười trả lời. Đây là truyền thuyết được tạo ra bởi người thường. Một câu nói kia là một chấn động đối với quân vương thần đại. Dường như tất cả những gì đã nói đều đã vĩ đại hơn trước kia. Vũ Ất thản thở hồi lâu mới nói. Như vậy mới đúng. Năm đó ta còn cảm thấy Vũ Vương lưu đầy dị thú sơn hải có phải là hơi chuyện bé xé ra to hay không. Ta nghĩ cho dù là có thú dữ nào, con người chúng ta đều có thể chiếm giữ nhân gian. Nhưng bây giờ ta đã biết rồi. Suy cho cùng thì ta không biết nhìn xa trông rộng như mấy người Vũ Vương. Mãnh thú tàn bạo mạnh mẽ, nếu phải sinh tồn với chúng nó trong một mảnh trời đất, cho dù có sống sót được, chúng ta đều phải trả một cái giá đủ lớn. Lại càng không cần phải nói đến chủng tộc, giống như con người mà lại không phải con người. Vũ Vương đã nhìn ra thời đại chỉ đơn thuần do con người chủ đạo nên mới đưa ra quyết định như thế. Quả thật rất lợi hại. Vũ Ất lắc đầu, nét mặt cũng dịu hẳn đi. Có điều, người đã là người đến từ Cố Hương. Các người ở bên ấy đã phát triển đến trình độ này. Như vậy, thành Triều Ca giao cho người hỗ trợ. Ta cũng có thể yên tâm rồi. Vệ Uyên nói. Vườn thượng không muốn đích thần nhìn ngắm Triều Ca và Thần Châu sao? Vũ Ất bình thản nói. Ta đã đến cực hạn. Qua hết hôm nay, sẽ không có Vũ Ất nữa. Vệ Uyên nói. Vậy thì nếu ta nói, ta có một biện pháp có thể giúp phường thượng sống sót thì sao? Vũ Ất nhìn về phía Vệ Uyên. Cái gì? Vệ Uyên mở bàn tay ra, Phật quang màu vàng tràn ra trong không trung, dùng ngôn ngữ của thời đại này hóa thành một bài kinh Phật, trong đó lược bỏ phần lớn giáo lý Phật giáo này nọ. Những gì còn lại chỉ đơn giản là những đại nguyện, dùng sức mạnh nguyện vọng mà chúng sinh khắp thế gian dâng tặng để củng cố sự tồn tại của bản thân. Thậm chí còn có vài đại nguyện hoàn toàn không thể hoàn thành. Như vậy, chỉ cần một ngày những nguyện vọng cao cả này còn tồn tại, ngày đó tồn tại mà những nguyện vọng đó liên hệ đến cũng còn tồn tại. Đây xem như là thủ đoạn bảng môn tà đạo, thử sống cùng trời đất. Đương nhiên, muốn làm được việc này thì vô cùng khó khăn, phải bền chí và có nghị lực to lớn. Mà lúc Vệ Uyên phơi bày bản lĩnh Phật môn nguyện lực thành thần, những tù sĩ thành Triều Ca đã nhận xá lợi tử được chia bởi hai người Phi Ngự và Vũ Dục đều đồng loạt mở lòng bàn tay, nâng một viên xá lợi tử lên. Bọn họ dùng pháp lực khí huyết của bản thân để kích thích, vì thế từng viên xá lợi tử tỉnh thổ, tông đều đồng loạt sáng lên. Phật quang nhàn nhạt tỏa ra giống như bụi sáng, chậm rãi hướng về phía trước. Vầng sáng rực rỡ lập tức bao phủ cả tòa tổ mạch, tựa như mộng ảo. mà ra tay cũng vô cùng xa xỉ. Vũ Ất nhìn con đường thứ hai mà Vệ Uyên đưa ra, lại chỉ mỉm cười lắc đầu. Vệ Uyên nói, vườn thợ trướng mắt con đường này sao? Vũ Ất không nói thêm là vừa mắt hay trướng mắt, chỉ đánh giá. Lấy cái gọi là đại nguyện lập chấp niệm, sau đó để cho bản thân tồn tại trên thế giới này. Thật là cách làm mưu lợi. Hắn cầm bình rượu rót đầy, nâng thanh đồng tước lên, giọng nói dừng lại một chút rồi mỉm cười nói. Thế nhưng, tổ tiên đi bảo vệ con cháu, vương đi phù hộ con dân. Việc đấy còn cần chấp niệm hay sao? Vệ Uyên nói không nên lời. Vũ Ất dùng cánh tay hoàn hảo của mình cầm thanh đồng tước, cảm nhận xúc cảm khi bàn tay chạm vào hoa văn trên thanh đồng tước. Sau đó hắn nâng thanh đồng tước lên. Đối với thành Triều Ca, đối với vạn dân dưới ngọn núi này thì thầm. Người xem đi. Thành Triều Ca, thật đẹp. Ta rời đồ thành của tổ tiên đến nơi này. Chúng ta phá đá trên núi, chuyển xuống dưới làm tường thành. Chúng ta chặt cây cối, khai khẩn đồng hoang. Chúng ta dẫn nước sông tưới đồng ruộng. Đến buổi tối, ánh sao đầy trời, chính là cảnh sắc như vậy. Vũ Ất nhắm mắt lại, từng tia Phật quang màu vàng ngược đất trời mà chậm rãi dâng lên, cuồn cuộn ồ ạt, giống như quay về quá khứ, lúc mà hắn nhìn bách tính và thiên hạ tế tự. Khi đó hắn đầy đủ chân tay, khi đó hắn khỏe mạnh và đầy sức sống, chỉ lớn hừng hực nhìn thiên hạ phương xa, muốn loại trừ sự mù quáng với thần linh. Khi đó, tất cả mọi người đều ở đấy. Vũ Ất nghe tiếng cầu nguyện trang nghiêm kia, trên mặt lộ ra một nụ cười. Trời đất và thành Triều Ca đều chiếu rọi trong ly rượu này, giống như tất cả quá khứ của hắn đều nhập vào trong ly. Hắn giờ thành đồng tức lên, uống cạn rượu ngon trong ly, thỏa mãn thì thầm. Rượu tế tự, đã bao lâu chưa uống. Quả nhiên là rượu ngon. Keng, âm thanh thanh thúy. Vệ Uyên quay đầu lại, nhìn thấy thanh đồng tước rơi trên mặt đất. Rượu chảy ra ngoài. Thường vương Vũ Ất, xạ thiền sát thần, đóng giữ ở nhân gian 3000 năm, hoàn thành tất cả chức trách của cuộc đời này, dùng tư thái thong dong nhất định nghênh đón kết cục. Vệ Uyên mấp máy miệng, rồi cũng không nói gì. Sau đó anh nhìn đến Phật quang màu vàng sáng tỏ khắp cả đất trời. Sau khi ngừng trệ thì đột nhiên cuồn cuộn dâng trào. Phật quang thiêu đốt theo một cách mà trước kia không có, lòng trọng lại hùng tráng, sáng rỡ đến lóa mắt. Vũ Ất nói mình không có chấp niệm, cũng nói mình không có nguyện vọng to lớn, thế nhưng lại cố ý nói rõ một chấp niệm, đó là nhất định phải tuyên cáo nguyện vọng của chúng sinh thiên hạ. Vậy rốt cuộc nguyện vọng to lớn là gì? Vốn không nói rằng nguyện vọng to lớn, Vệ Uyên cảm giác được vầng sáng sau lưng dần sáng lên. Anh nâng ly rượu lên, chạm vào ly rượu đã rơi xuống bên cạnh. Tiếng vàng thanh thúy, sau đó nhẹ nhàng uống rượu. Lúc bấy giờ, những người còn lại ở trong buổi tế tự đột nhiên nhận ra điều gì đó. Quay đầu nhìn lại, chợt phát ra tiếng hô kinh ngạc. Nhìn thấy ánh sáng lấp lánh rơi xuống trên thành Triều Ca có vẻ cũ nát sau 3000 năm. Tiếp theo thì giống với lời của Vũ Ất. Ánh sáng lấp lánh kia không ngừng đan nhau, hóa thành tường thành cao lớn, hóa thành những tòa nhà cũ kỹ. Đây chẳng qua là hư ảo. Nhưng trong nháy mắt đó, thành Triều Ca vượt qua thời gian mấy ngàn năm, từ trong giấc mộng của Vũ Ất đi tới hiện thực. Bên trong người tới người lui, phồn hoa náo nhiệt, chủ phú sủng túc. Ngoài thành 10 vạn dặm phồn hoa. Cô bé còn lúc trước tặng hoa đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn ra xa, nhìn thấy cảnh tượng khó tin này, cũng mở tỏ mắt nhìn như những người khác. Đột nhiên, bé chớp chớp mắt, nhìn thấy trong bụi hoa màu trắng ở ngoài thành có một bóng người chậm rãi đi ra. Bé theo bản năng vươn tay với người kia, lớn tiếng hô lên. Người muốn đi đâu? Giọng nói của bé chìm vào trong tiếng than sợ hãi, trong tiếng xôn xao của mọi người, dường như không ai chú ý đến. Nhưng người kia lại nghe được, bước chân hơi khựng lại. Người nọ xoay người lại, hình như là vị thần linh giọng điệu ôn hòa khi nãy, nhưng trẻ hơn, cũng mạnh mẽ hơn, trong mắt có ánh sáng. Cô bé sửng sốt, bé lớn tiếng hô lên. Người kia khoát tay áo về phía bé, quay đầu bước đi. Bước từng bước vào Triều Ca trong mơ. Người đi con đường rất dài. Người đi qua núi, đi qua sông, đi qua 10 dặm hoa nở bên ngoài Triều Ca, cũng đi qua thời gian 3000 năm. Khi người đời sau đi đến nơi đó, có thể nào cũng sẽ được gặp người hay không? Vệ Uyên im lặng nhìn cảnh tượng tựa như ảo mộng kia tán đi, đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng rực. Anh cúi đầu, thấy hai viên xá lợi tử kia đang tỏa ra hơi nóng, là xá lợi tử thiện tông mà viên giác cho anh. Vệ Uyên trầm mặc, nhìn Phật quang tuôn ra khắp đất trời, có một phần ánh sáng vàng đã tuôn về phía anh. Đây là bởi vì xá lợi tử tịnh thổ tông nhận được công đức. Phật môn có ý nghĩa thực sự, thuần túy hơn cả những công đức mà tất cả Phật môn ở nhân gian tích trữ, cũng lớn hơn nhiều. Những sức mạnh đó rơi vào trong tay Vệ Uyên, theo bản năng muốn tuôn vào trong linh tính của anh, hóa thành căn cơ của anh, tẩy luyện hồn phách của anh. Vệ Uyên buồn thanh đồng tước xuống, anh trầm ngâm hồi lâu, còng ngón tay gõ vào hư không. Mỗi một cái gõ, cơ thể lại tản ra một luồng khí cơ. Cuối cùng anh trấn hết toàn bộ công đức Phật môn ra khỏi cơ thể của mình, phun ra một hơi rượu nói. Đúng là rượu ngon. Vệ Uyên đứng dậy, có lẽ đã say, thần mình hơi lảo đảo. Anh chỉ chạm vào văn chương từ công đức Phật môn thuần túy trên hư không này, rồi sau đó đặt bút trong hư không, dùng trời đất làm giấy, vẽ bùa. Nhưng viết xuống lại là con đường Phật môn. Anh học bút pháp của dược sư Lưu Ly Quan Như Lai bản nguyện công đức kinh mà viết. Tuy rằng Vũ Ất cảm thấy bản thân không có chấp niệm và nguyện vọng, nhưng Vệ Uyên cảm thấy trong lòng có sự không cam lòng và tiếc hận, còn có một chấp niệm rối rắm trong lòng, dứt khoát cười tự giễu. Vốn chỉ là một người phàm tục, cũng không quan tâm nhân quả quấn thân gì cả. Phàm tục thì cứ phàm tục thôi. Phật môn mặc dù quảng đại, nhưng trong dược sư bản nguyện kinh cũng có viết, nguyện kiếp sau ta được vào cõi Phật. Vệ Uyên lại viết trái ngược với bọn họ. Nguyện người kiếp sau được vào cõi Phật. Động tác hơi khựng lại, Vệ Uyên nhớ lại nội dung trong kinh văn, lẩm bẩm. Chàng nghiêm như vậy, chắc là người cũng không thích nhỉ. Anh lắc đầu thuận tay lao đi dòng chữ này. Dừng lại một chút, nở nụ cười, dùng một giọng điệu đơn giản dị đến mức có thể khiến cho chư Phật tức đến dậm chân. Một lần nữa khống chế công đức Phật môn mà viết. Như vậy, nguyện người kiếp sau, mỗi ngày có thể nhìn ngắm vạn trượng trời xanh, không biết mỏi mệt. Nguyện người kiếp sau, có thể được như suy tính của bản thân, nhìn thành chiều cả. Nguyện người kiếp sau, có thể buông bỏ gánh nặng của vương, sống cuộc sống của người bình thường. Vui buồn mừng giận, cuộc sống trên đời muôn màu muôn vẻ, ta nghĩ sẽ không khiến cho người thất vọng. Vệ Uyên chậm rãi nâng tay, biển công đức hóa thành ba nguyện vọng to lớn, nhưng không có lợi ích gì cho Vệ Uyên. Anh chắp tay phải đang khẽ run ra sau lưng, nhìn theo ba nguyện vọng bay ra hướng về trời đất. Trần linh của Vũ Ất trải qua sự mài giũa của năm tháng, cũng đủ để chống đỡ luân hồi chuyển thế. Ta và người, ngày khác gặp lại. Cuối cùng còn một chút cục diện rối rắm. Trong biển khí cơ xung quanh, Vệ Uyên nâng tay, thiền mệnh xích lục trên mu bàn tay phải chậm rãi sáng lên. Anh cưỡng chế liên hệ sức mạnh mà Vũ Ất để lại với linh mạch của tổ mạch Triều Ca, sau đó lại dùng Phật quang còn sót lại trong xá lệ tử, dùng thiền mệnh xích lục vì chủ tính chung, dùng thái bình yếu thuật làm trung tâm, ở phía trên thành Triều Ca này mô phỏng theo thiên đình ở nhân giới Thần Châu, thiết lập đại trận phù chú tương tự. Tòa thành Triều Ca kia chậm rãi di động trên không trung, ổn định giữa đất trời. Đấy còn lâu mới có thể so sánh với thiên đình mật trường đạo làng tạo ra, nhưng dùng sức mạnh Vũ Ất để lại làm trung tâm vẫn có thể miễn cưỡng củng cố hình dạng. Sau đó còn cần phải có một pháp chú làm trung tâm để cho bùa chú này ổn định đại trận. Vệ Uyên im lặng một hồi, lựa chọn pháp chú cơ bản nhất, cũng là pháp chú thông dụng của đạo môn. Chú hộ thân. Làm xong tất cả, Vệ Uyên cũng có chút kiệt sức. Anh đi xuống núi, cô bé lớp trước tặng hoa dựa vào cơ thể nhỏ bé của mình, chùi trước luồn sau trong đám người, chạy đến trước mặt Vệ Uyên còn nhanh hơn bọn họ, sốt ruột hỏi. Sơn thần đại nhân, đế thần đi rồi, ngài ấy sao thế? Ngài tìm ngài ấy về đi mà. Vệ Uyên ngẩn ra, vườn tay vuốt về mái tóc của đứa trẻ, ôn hòa nói. Hắn à? Hắn chỉ đang ngủ thôi. Hắn mệt chết rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Cô bé con tuổi không lớn lắm bị thương nói. Vậy ngày ấy không quan tâm đến chúng ta nữa sao? Vệ Uyên nửa ngồi xổm xuống nói. Sao có thể chứ? Anh vươn tay kéo bàn tay cô bé, viết một lần chú hộ thân vào trong lòng bàn tay bé, nhẹ giọng nói. Nhớ kỹ phù chú này, chỉ cần niệm nó, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Giọng nói của anh dừng một chút, mỉm cười nói tiếp. Vương của các người nhất định sẽ đến bảo vệ các người. Sau khi chấm dứt hiến tế tại nhà Ân, Vệ Uyên không thu hồi lại chân linh của bản thân ngay lập tức, mà đúng trên tổ mạch quan sát thành triều ca. Đi một lúc lâu, mọi người mới xuống núi rời khỏi, trở lại thành trì. Từ hoạt động hiến tế trở về cuộc sống thường nhật, tòa thành triều ca vốn ở trong mộng cảnh của Vũ Ất dần vỡ nát. Còn thành triều ca thật sự hiển nhiên không hề tốt đẹp như trong mộng cảnh, nhìn lại chân thật và có khí tức của cuộc sống hơn hẳn. Lão Thái Sư ở tại nơi này. Ông ta ngập ngừng một lát, vẫn cung kính hỏi. Sơn thần đại nhân, đế thần hắn... Vệ Uyên nhìn ông ta một cái, thở dài. Người đi theo ta. Vệ Uyên xoay người dựa vào quyền lực của Sơn Thần, mang theo một tia chân linh của Thái Sư Tiền vào thành Triều Ca, đi vào lòng núi Tổ Mạch. Lão già đã sống trong thành Triều Ca cả đời cảm thấy chấn động khi nhìn thấy tảng đá khắc hình khổng lồ và bậc thềm trông giống như tế đàn. Vệ Uyên chỉ vào tấm bia đá mà Vũ Ất điều khắc trong 3.000 năm cho lão xem, cũng không giải thích gì cả. Lúc lão già thất thần nhìn tảng đá khắc hình thì anh đã một mình rời đi. Những chữ viết khắc trên tảng đá đã đủ nói lên tất cả. Vệ Uyên xuất hiện trên đỉnh núi. Vũ Dục và Phi Ngự vẫn còn ở nơi này. Vệ Uyên rất có hứng thú với cách thức tu hành của nhóm di dân nhà Ân, với cả loại thú máy thanh đồng. Dù sao đó cũng là di sản của thời đại thần thánh. Hơn nữa đến tận này vẫn chưa từng bị thất truyền. Nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Anh trầm ngâm, nhìn Phi Ngự ở bên cạnh hỏi. Ta nhớ rõ sau khi đến đây thì các người có ra bên ngoài thăm dò. Phi Ngự cung kính trả lời. Vâng, Sơn Thần đại nhân. Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Theo như ghi chép trong quyển sách được để lại, trước khi đến nơi này, tổ tiên của chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian lưu lạc rất dài. Trong thành Triều Ca cũng không còn bao nhiêu thức ăn và nước uống. Cho dù bên ngoài có nguy hiểm, mọi người khi đó cũng chỉ có thể mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm nguồn nước và mảnh đất có thể khai khẩn gieo trồng lương thực. Khoảng thời gian đó, thành Triều Ca đã phải trả một cái giá rất đắt mới xây dựng được lãnh thổ này và đào ra một nhánh từ con sông đó dẫn đến ngoài thành. Sau đó lại tổ chức đội thợ săn, xua đuổi dã thú đến gần nguồn nước của chúng ta. Trước sau phải mất trên 100 năm mới giải quyết được 2 vấn đề này. Sau đó, vì cứ luôn muốn làm rõ mọi việc, chúng ta rốt cuộc đang ở nơi nào và vẫn phải ra ngoài săn thú, cho nên chúng ta chưa từng dừng việc thăm dò thế giới bên ngoài. Vệ Uyên gật đầu nói. Vậy mọi người có bản đồ chứ? Phi Ngự hiểu ý vị sơn thần trước mặt, gật đầu nói. Có. Ta sẽ xuống núi đi lấy. Tấm bản đồ làm từ da thuộc được xử lý sạch sẽ rồi phơi nắng, bị gió nhẹ thổi phất phơ trong không trung, dần mở ra. Phía trên là bút tích bằng than củi phác họa ra từng con đường, đồ án đánh dấu sông ngòi và núi non, còn có vài nơi bị đánh một dấu X rất lớn. Nơi đó đại biểu cho tử địa, đại biểu cho việc có rất nhiều người đã chết khi thăm dò nơi đó. Hậu nhân đánh dấu những khu vực nguy hiểm này để sau này khi đi thăm dò có thể chủ động tránh xa những khu vực đó. Đây là kinh nghiệm được tích lũy bằng tính mạng, là minh chứng cho sự đấu tranh với vùng đất hoang dã này. Vệ Uyên thở dài, tầm mắt lướt qua bản đồ, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Cuối cùng không nói gì một hồi lâu. Anh phát hiện nếu bản đồ này có thể chính xác hơn chút nữa là có thể đối chiếu với một phần ký ức của anh. Đây là một kết luận không quá tốt, nhưng cũng không tính là quá xấu. Khoảng thời gian này, anh vẫn luôn tự hỏi. Năm đó, Vũ dựa theo quy luật gì để phân chia trừ giới Sơn Hải? Anh có nghĩ đến một khả năng chính là phân chia khu vực dựa theo từng phần của Sơn Hải Kinh, phân chia các khu vực Tây Sơn Kinh, Nam Sơn Kinh lưu đầy ra ngoài. Thú Bác, ghi chép trong quyển Sơn Hải Kinh, Tây Sơn Kinh. Nói cách khác, nơi mà thành Triều Ca tốn thời gian hàng trăm năm bị chôn chân hẳn là nằm ở khu vực Tây Sơn, theo cách nói thời cổ đại. Tây Sơn Kinh. Vệ Uyên nhắm mắt hồi tưởng, thử nhớ lại những văn tự mà bản thân đã viết trước đó, rồi lại khẽ mở 5 ngón tay làm gió hội tụ trong không trung. Vũ Dục và Phi Ngự vẫn có chút khó hiểu. Đột nhiên, bọn họ chú ý hoa cỏ ở xung quanh bắt đầu đong đưa ngả nghiêng theo chiều gió. Vũ Dục giật mình. Nổi gió rồi. Một tiếng rít nhẹ lập tức ập vào màng nhĩ, đột nhiên biến thành tiếng gào lớn. Hai người bị gió thổi làm thân hình lảo đảo. Họ cúi đầu theo bản năng, suýt thì cho rằng bản thân sắp bị cuồng phong thổi bay. chỉ cảm thấy trong miệng và mũi đều là mùi tanh của bùn đất cày cỏ bị gió cuốn theo, còn có cảm giác ướt át của hơi nước. Lúc ngẩng đầu lên, liền kinh ngạc nhìn thấy mặt mày đạo nhân trẻ vẫn an tĩnh, tay áo bị gió thổi phất lên, vươn tay phải, khẽ mở 5 ngón tay. Thế là liền có cơn gió thổi đến. Không khí hội tụ, hóa thành tia sáng màu xanh lá, lấy bản đồ thành chiều ca làm trung tâm, rồi lan tràn ra phía bên ngoài, bổ sung vào những điểm còn thiếu sót trên bản đồ khu vực Tây Sơn, từ một tấm bản đồ nguyên bản đàn lại thành một cuộn bản đồ dài tầm mấy thước, cao cũng mấy thước, dần mở ra trên núi Tổ Mạch. Đạo nhân trẻ đứng trước cuộn bản đồ khổng lồ này, hai mắt yên lặng, chăm chú nhìn vào nó. Núi Tây Kinh có 77 ngọn núi, diện tích 10517 dặm, là một diện tích tương đối rộng lớn. Vệ Uyên không chú ý hai người đang kinh ngạc ở phía sau lưng, tầm mắt chậm rãi lướt qua tấm bản đồ này. Anh chỉ có một mình, hơn nữa đi tới thành Triều Ca cần phải bỏ ra thần lực, căn bản không thể đến đây thường xuyên. Ít nhất thì hiện tại không thể. Mười mấy vạn cư dân ở nơi này phải sinh sống, cho nên vẫn phải ra ngoài săn thú, sẽ lại có mạo hiểm và hy sinh. Vệ Uyên cảm thấy lúc mình rời đi phải giúp bọn họ đánh dấu lại những nơi an toàn nhất. Có thể bớt hy sinh một người cũng là việc tốt. Nhưng mà núi Tây Kinh, Vệ Uyên nhìn lướt qua dãy núi quen thuộc, cảm thấy có chút đau đầu. Các tiền bối thành Triều Ca thật sự đã chọn ngay một mảnh đất có chôn bom hẹn giờ. Nếu chọn mấy chỗ khác, có lẽ thành Triều Ca cũng không phải khốn khổ như bây giờ. Lúc Vũ Dục và Phi Ngự đàn thất thần, Vệ Uyên vươn tay chỉ vào bản đồ nói. Hai người nhớ kỹ tấm bản đồ này. Chờ đến khi hai người Phi Ngự lấy ngọc thư ra ghi chép, Vệ Uyên mới bắt đầu giảng giải lại lần nữa. Anh Di chuyển ngón tay chỉ hướng một chỗ nói. Đầu tiên, nơi này gọi là núi Tiểu Thứ, cách khu vực một khoảng xa một chút. Nơi này có con viên hầu đang sinh sống, đầu bạc chân trần, gọi là Chu Yếm, cực kỳ hung ác. Đụng phải nó, ắt có đánh nhau to. Hiện tại thành Triều Ca nếu tùy tiện tiếp cận lãnh thổ của nó, chỉ sợ phải trả một cái giá cực đắt mới cứu sống được vài người. Lại chỉ tay vào một ngọn núi khác nói. Ngọn núi này gọi là Lai Sơn. Trên đó mọc rất nhiều gỗ đàn. Có một loài chim tên là Đa La La, thích ăn người. Tránh xa nơi này một chút. Ngọn núi này gọi là Điều Thử Đồng Huyệt. Trên núi có bạch ngọc, nhưng có bạch hổ đang sinh sống. Hơn nữa, bạch hổ sống thành đàn, số lượng không ít đâu. Tuy rằng trên núi có đủ con mồi, nhưng nơi đó là lãnh địa của bạch hổ. Nếu không muốn bị bạch hổ coi như con mồi thì đừng tới gần nơi đó. Có ngọn núi này không tồi. Vệ Uyên thấy sắc mặt của hai người Phi Ngự xa xăm thì hơi hạ giọng, chỉ một ngọn núi cao nói. Đây là ngọn núi cao nhất ở gần đây, gọi là núi Sùng Ngô. Trên núi có một loại dị thú hung hăng tên là cử phụ, chỉ có một con mắt và một chiếc cánh, lại có thể xả nước gây lũ lụt, nhưng nó không có hứng thú với con người. Các người cẩn thận một chút, hẳn là có thể đi lên. Trên ngọn núi này có mọc một gốc cây, hoa màu đỏ đậm, trên cánh hoa có đường viền màu đen, quả hơi giống quả quýt. Nếu ăn nó thì có thể tẩy luyện cho đứa bé chưa sinh ra một căn cốt tốt, tăng mạnh tử chất. Ta nghĩ loại quả này rất có ích với thành Triều Ca. Phi Ngự nghe thấy hai mắt sáng người, Vũ Dục nhịn không được khẽ tán thưởng. Sơn thần đại nhân, ngài đúng là bác học. Phi Ngự và Vũ Dục không kiềm chế được sự kích động. Hệ tại tử chất tu hành của các thế hệ ở thành Triều Ca đều bị hạ thấp, dẫn tới thiếu hụt nhân lực. Thành Triều Ca không biết quá nhiều bảo vật có thể nâng cao tử chất như vậy. Những thứ nâng cao tư chất khác chẳng những đặc biệt rườm rà, hiệu quả còn không rõ ràng. Nếu có thể tìm được loại trái cây này, vấn đề lớn nhất hiện tại Triều Ca gặp phải, dù không thể giải quyết triệt để, cũng có thể xoa dịu rất nhiều. Bác học. Khóe miệng Vệ Uyên giật giật. Tuy rằng anh đã cố gắng hết sức khống chế để không phải hồi tưởng lại, nhưng trong đầu vẫn không thể kiềm chế được nhớ lại sự việc năm đó. Uyên khi đó chỉ là một người bình thường, thể lực không thể so bì với Vũ và Nữ Kiều. Lúc leo lên đỉnh núi Sùng Ngô vừa mệt vừa khát, Tả Mạnh Đức có điển cố nhìn mai đỡ khát. Ngay lúc đó, Uyên nhìn thấy cây ăn quả có cành lá tươi tốt, tất nhiên là rất vui mừng, cho nên ăn liền một hơi 7 quả quýt. Sau đó liền dính trưởng. Cuối cùng vẫn là Nữ Kiều giúp hóa giải dược lực trong cái trái cây, giễu cợt anh nói. Tiếc ghê. Nếu A Uyên là con gái, sinh được một đứa thì khẳng định tử chất của đứa nhỏ cũng đủ kinh người. À Vũ, hay là chúng ta thay đổi tuyến đường đi ra nước ngoài tìm triệu phù quốc, hoặc là nữ nhì quốc. Người quốc gia đó sẽ đều là nam tử, hoặc đều là nữ tử, nhưng vẫn có thể sinh sản. Chúng ta để đến nơi đó xin nước hoài thai, Để A Uyên uống vào rồi sinh ra một đứa nhỏ là hết sảy. Đến giờ vệ uyên cũng không biết bộ dáng bừng bừng hứng thú của nữ kiểu lúc đó rốt cuộc là nói giỡn hay là tính làm thật. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Phi Ngữ và Vũ Dục, vệ uyên im lặng một lát trả lời. Chỉ là có nghe nói sơ qua mà thôi. Anh cắn răng nhấn mạnh hai chữ nghe nói, sau đó đổi đề tài né tránh chuyện này. Nói rõ tình hình ở núi Tây Kinh cho hai người Phi Ngữ Vũ Dục, giảng dài một mạch đến hơn một giờ đồng hồ. Rốt cuộc giảng dài đến phần cuối cùng rồi, anh chỉ vào một ngọn núi hơi nghiêng trong bức hình nói. Mặt khác cũng phải cẩn thận ngọn núi này. Nơi này gọi là núi Trường Nga. Trên núi có một loài báo tên là Tranh, là thiên địch của thú bác ở núi Trung Khúc. Còn có một loài chim trông giống như hạc, chỉ có một chân, gọi là Tất Phương. Còn có tên là Tất Văn. Đây là một loài thú rất hung bạo, thần thông khống chế lửa rất mạnh. Có cách nói như thế này. Chỉ cần có hơn 5 con Tất Phương tụ tập là có thể dễ dàng thiêu đốt toàn bộ thành triều ca thành trò. Hơn nữa loài chim này chỉ có một chân, vừa khô vừa cứng, nướng không chín, nấu cũng không nhừ. Nếu ăn sống lại như đang nuốt một ngọn lửa, sặc thẳng lên yết hầu. Ngoài việc đem đi bón cho họa đấu thì chả có tác dụng gì cả. Phi Ngự đang nghiêm túc ghi chép lập tức cứng đờ người, ngẩng đầu. Vệ Uyên tạm dừng giọng nói, ý thức được bản thân đã thuận miệng nói ra một câu không nên nói. Anh khẽ hò khan một tiếng, mặt không đổi sắc, giọng điệu khoan dung trịnh trọng, nhẹ giọng nói. Cho nên, loài hung thú này vừa có tính nguy hiểm cực cao, lại không có giá trị gì. Săn bắt nó thì cũng có lợi ích gì sao? Các người phải cách xa nó một chút. Vũ Dục ngẫm nghĩ như ngộ ra điều gì đó, sau đó gật đầu tán thưởng nói. Tấn công nó chỉ có hại chứ không được lợi ích gì. Phải ghi lại để cảnh báo. Sơn thần đại nhân vì muốn chúng ta hiểu được nên đã chỉ ra ví dụ đó sao? Ta hiểu rồi. Mặt vệ uyên hơi cứng lại, sau đó hóa thành vẻ mặt ôn hòa, khen ngợi, khẽ gật đầu. Phỉ Ngự nhìn thấy vẻ mặt khoan dung của vị đạo nhân trẻ, nhuyễn miệng cười. Người ta cao thâm khó đoán hiển nhiên sẽ không nồng cạn như bản thân đã suy nghĩ. Nghi hoặc trong lòng tự nhiên tan đi. Xem ra, đúng là sơn thần kiêng rẻ bọn họ hai người, mới dùng ví dụ thâm sâu như vậy để giảng giải. Phỉ Ngự như ngộ ra gì đó. Hết tập 82. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và cảm ơn. Và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.